Điện thoại rơi xuống. Chỉ Vi vừa nói xin lỗi, vừa khóc người cúi xuống nhặt. Một cái tay khác nhanh hơn cầm di động lên. Chỉ Vi ngẩng đầu, người cúi xuống là Bộc Tử Ngang. Video vẫn còn chạy. Bộc Tử Ngang cầm điện thoại lên nhìn. Chỉ Vi đưa tay ra. Phiền anh điện thoại cho tôi. Bộc Tử Ngang nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Chỉ Vi, cô cũng được lắm. Ngay cả Lục Chi Châu cũng không thoát khỏi tay cô. Chỉ Vi sửng sốt. Cô biết Bộc Tử Ngang một năm nay, tuy chưa nói tới mấy thứ giao tình, nhưng chỉ riêng chuyện Bộc Tử Ngang cho Chỉ Vi vay tiền, cô đã coi anh là bạn rồi. Hôm nay, lúc quay phim, Chỉ Vi cũng phát hiện Bộc Tử Ngang có điểm bất thường, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Giờ nhìn lại, quả nhiên là anh ta cố ý. Chỉ Vi lạnh mặt nhìn anh ta, nặng nề lặp lại. Phiền anh, trả điện thoại cho tôi đi. Bộc Tử Ngang trả điện thoại cho cô, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Chỉ Vi, gia đình cô như vậy, cô tham tiền tôi có thể hiểu, nhưng làm người thứ ba thì quá bị ổi rồi. Tối qua ở dưới lầu khách sạn, Bộc Tử Ngang nhìn thấy được xe sang đàn ông, mà người đàn ông kia là Lục Chi Châu. Anh ta trước đây còn không hiểu vì sao Sa Huyễn San lại làm khó Chỉ Vi, giờ thì đã hiểu rồi. Nghĩ đến chính mình lại tiếp loại đàn bà này, Bộc Tử Ngang lại không nhịn được châm chọc. Cô cho là Lục Chi Châu có thể cưới cô à? Đừng ngây thơ như thế, cha cậu ta sẽ không đồng ý đâu. Gia thế của cậu ta như vậy, sao có thể chấp nhận cô cơ chứ? Đúng nha, tôi chính là tham tiền hư vinh đấy. Tôi chính là muốn bay lên biến thành Phượng Hoàng đấy. Chỉ Vi cười nhạt. Anh có biết tại sao tôi không chấp nhận anh không? Chỉ Vi tiến lên một bước gằn từng chữ. Bởi vì anh không đủ tư cách. Coi như là ham hố hư vinh, anh cũng chẳng đủ thỏa mãn tôi. Lên đến tổng 3, Chỉ Vi lấy điện thoại ra, kiểm tra số tiền dư trong thẻ. Khoản tiền này lúc trước cô tuyệt đối không dám động đến, sợ rằng sẽ cần khi ly dị trị. Chỉ Vi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng của Bộc Tử Ngang. Chuyển xong, nhắn thêm hai cái tin. Tính một chút, đây là tiền cộng cả lãi, thừa ra 250 tệ. Cầm lấy mà mua chút óc lợn về ăn đi, ăn gì bổ nấy. Gửi xong tin nhắn, Chỉ Vi cất điện thoại, cầm thẻ mở cửa phòng. Vừa mở cửa, đột nhiên liền bị người từ phía sau ôm chầm lấy. Cô còn chưa kịp phản ứng, người kia ôm cô đẩy cửa vào, xoay người đẩy cô lên cánh cửa. Chỉ Vi bối rối trong chốc lát, nhấc chân lên định đạp vào hạ bộ của người này. Một giây kế tiếp, bắp đùi bị giữ lấy, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên. Vi Vi, em trở nên bạo lực như vậy từ khi nào thế nhỉ? Giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa. Chỉ Vi nương theo ánh trăng hắt vào cửa sổ, đưa mắt nhìn anh. Khuôn mặt tuấn tú chìm trong bóng tối, còn người đèn lái. Anh nhìn cô chằm chằm, áp xuống gần sát mặt cô. Vi Vi, chỗ đó không thể đá. Anh giữ lấy bắp đùi của cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Em còn cần dùng tới nó đấy. Nhìn dáng vẻ vô cùng lưu manh của anh, Chỉ Vi chợt nhớ tới đêm mưa vào 3 năm trước, khi Lục Chi Châu hôn cô cũng nở nụ cười lưu manh như vậy. Từ trước tới giờ, nhân duyên của Lục Chi Châu với phụ nữ luôn rất tốt. Lúc hẹn hò với anh, Chỉ Vi đã nhìn thấy không dưới một lần hình ảnh nữ sinh gửi thư tình cho anh. Lúc đó, Chỉ Vi cũng chưa chín chắn như bây giờ, thỉnh thoảng cũng sẽ nổi máu ghen tuông, đùa giỡn như nữ sinh bình thường. Có lần đi xem phim cùng Lục Chi Châu, một cô gái xinh đẹp tới chỗ hai người bắt chuyện. Lục Chi Châu lập tức quay ngoắt 180 độ, còn không giữ thái độ lãnh đạm lạnh lùng nữa, mà quay sang trò chuyện vô cùng vui vẻ với nữ sinh kia. Chỉ Vi ăn giấm chua, quay người đi ra khỏi rạp phim, tay cầm dù đi trước một mình. Lục Chi Châu gọi mấy tiếng cũng không thấy cô trả lời, nhanh chóng chạy đuổi theo. Rõ ràng là biết nhưng vẫn cố hỏi. Em ghen à? Thấy anh hỏi như vậy, Chỉ Vi càng tức, hất tay anh ra, chạy về phía trước. Chạy được mấy bước, cổ tay cô bị nắm lấy. Lục Chi Châu kéo cô vào con hẻm nhỏ bên cạnh, xoay người đè lên tường. Cô rơi xuống đất, anh trở thành người che mưa cho cô. Từng giọt nước mưa to như hạt đậu rơi trên người anh, làm ướt cả áo sơ mi. Chỉ Vì có chút đau lòng, nhưng vẫn nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn anh. Rõ ràng vẫn đang tức giận. Đấy là cháu gái anh, anh giải thích. Chỉ nhỏ hơn em 2 tuổi, nên không muốn gọi anh là chú. Chỉ Vì nghe xong, cơn ghen cũng biến mất, trong mắt đều là đau lòng và tự trách. Cô khom người muốn đi nhặt ô, cô ta lại bị Lục Chi Châu giữ chặt thật chặt. Giây tiếp theo, anh cúi đầu phủ kín môi cô, hôn đến quên hết xung quanh. Lúc đó anh trong sáng lại ôn nhu, ngay cả hôn cô cũng rất dè dặt. Hiện tại lại anh càng chứng trọc trưởng thành. Nhưng trong tình yêu lại ngày càng lớn mật, bạo dạn. Chính là kiểu mặc quần áo vào thì là một bộ dạng cấm dục, cởi quần áo ra chính là cầm thú. Trần Chỉ Vi bắt đầu hơi ê ẩm, giơ tay đẩy nhẹ anh. Anh buông em ra chút đi. Lục Chi Châu sao có thể buông cô ra chứ. Kéo hai chân cô, quặp lấy hông mình, ôm cô đi tới mép giường. Hai người cùng nhau đổ xuống giường. Lục Chi Châu vùi đầu hôn cô. Chỉ Vi né tránh, cao mày thốt lên. Đau. Lục Chi Châu chống nửa người trên giường cười nói. Anh còn chưa bắt đầu đâu. Không phải. Vốn trên người Chỉ Vi có vết thương, bây giờ bị anh đè như vậy lại càng đau hơn. Đẩy đẩy ngực anh. Chân em đau. Lục Chi Châu hơi sững sờ, xoay người đứng lên bật đèn, nhìn đùi của cô. Chỉ thấy hai chân tròn nõn của cô toàn là máu ứ động, đầu gối sưng to, còn rách ra. Ánh mắt anh lạnh xuống hỏi cô. Sao lại bị thế này? Quay phim. Quay phim gì mà tới mức này? Phải dùng cáp treo. Chỉ Vi đứng lên, muốn đi tới cửa, cầm túi thuốc cao bị rơi. Lục Chi Châu tiến tới để cô lại. Cởi quần áo ra. Chỉ Vi giật mình. Lục Chi Châu, em đã bị thương như vậy rồi mà. Hơn nữa eo cô cũng rất đau, không thể chịu nổi giày vò của anh. Biết cô hiểu lầm, Lục Chi Châu cũng không giải thích, ngồi xổm xuống vén váy của cô lên. Quả nhiên trên đùi cũng có máu ứ đọng. Chỉ Vi chưa kịp ngăn cản, váy cũng kéo xuống rất nhanh. Lục Chi Châu nghiêm mặt hỏi cô, đi khám bác sĩ chưa? Lúc này Chỉ Vi mới biết anh muốn kiểm tra vết thương của mình. Cô lại hiểu lầm anh rồi. Gò má đỏ ửng nói, em có bôi thuốc rồi. Vừa nói vừa đứng dậy muốn đi lấy, lại bị Lục Chi Châu giữ lại. Chỉ Vi chỉ chủ đầu giường. Lục Chi Châu cầm lên lướt qua một cái. Dùng loại này ư? Rất hiệu quả đấy. Không có mùi khó ngửi, lại vô cùng tiện lợi. Lục Chi Châu cau mày đi về phía cô. Cởi đồ ra. Chỉ Vi ngoan ngoãn cởi đồ nằm trên giường. Lục Chi Châu mở nắp, bóp một ít thuốc ra ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa lên vết máu ứ đọng trên đùi của cô. Ngón tay anh xoa xoa trên da cô. Chỉ Vi vô cùng nôn nóng, cảm giác như bị gãi ngứa. Bôi xong thuốc đằng sau, Lục Chi Châu nói, xoay người lại. Chỉ Vi nhanh chóng xoay người. Lục Chi Châu lại bôi thuốc cho cô, vừa lau vừa nói, lần sau vào trường hợp này thì phải dùng người đóng thế. Diễn thì diễn, không thể liều mạng được. Chỉ Vi đáp, tự mình đóng thì mới có thể tích lũy thêm được kinh nghiệm chứ. Những chỗ bị thương đều được bôi thuốc, một tuyết thuốc mà vẫn còn gần nửa. Lục Chi Châu ngước mắt hỏi cô, vậy cảnh hôn thì sao? Chỉ Vi giật mình, hoặc là mượn góc quay giả hôn, hoặc là dùng người đóng thế. Lục Chi Châu liếc cô 2 giây, kéo chăn qua đắp lên người cô, còn mình thì xoay người vào phòng tắm. Chỉ Vi không có thói quen ngủ nút, đứng lên thay đồ ngủ rồi lại quay giường nằm. Hôm nay cô vô cùng thiếu ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng. Lục Chi Châu tắm xong đi ra, thấy Chỉ Vi nằm ngay giữa giường, chăn thì rơi xuống đất. Anh nhặt chăn lên đắp lên người cô, chính mình cũng chui vào, giơ tay tắt đèn rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Chỉ Vi ngủ không sâu, rất dễ tỉnh. Biết bây giờ Lục Chi Châu cũng sẽ không làm gì cô, nên cô cũng cố ý nằm đè trước người anh mà ngủ. Lục Chi Châu kệ cô náo loạn, xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, ngày mai phải đi công tác. Chỉ Vi nghe thấy rõ nhưng không đáp. Lục Chi Châu lại nói, đi khoảng 1 tuần, sẽ không lâu đâu, có chuyện phải gọi cho anh ngay nhé. Chỉ Vi xoa xoa ngực anh, nhẹ vâng một tiếng. Mới vừa quay về đã phải rời đi, Lục Chi Châu cũng không nỡ chút nào. Anh ôm cô, kể cho cô vài chuyện bên Mỹ. Chỉ Vi im lặng, cũng chẳng rõ có tâm tình gì. Bọn họ vốn khác nhau, chuyện làm ăn của anh cô nghe cũng không hiểu. Anh nói thì cô sẽ nghe, anh không nói cô cũng sẽ không hỏi nhiều. 3 năm, mọi thứ đều thay đổi không ít. Chỉ Vi của tuổi 19 từng mộng tưởng rằng mình sẽ được gả cho Lục Chi Châu. Chỉ Vi 22 tuổi của hiện tại lại tự biết mình nên đứng ở vị trí nào. Im lặng mấy giây, anh lại nói, em qua chỗ bác sĩ Mạnh kiểm tra vết thương một chút đi. Anh liên lạc trước, em trực tức tới là được rồi. Bác sĩ Mạnh là bác của Lục Chi Châu, một chuyên gia ngoại khoa vô cùng nổi tiếng. Chỉ Vi đáp, chỉ là chút vết thương ngoài da, không cần phiền đến bác anh đâu mà. Anh chó em, đưa đi hoặc em tự đi, chọn một trong 2 thôi. Tự em đi vậy. Trên người Chỉ Vi toàn là vết thương, Lục Chi Châu cũng không dám động vào cô, sợ cô bị đau. Chỉ vi lại một chút cũng không biết điều, ý vào bản thân có vết thương, liền cố tình chọc ghẹo anh, đè trên người anh mà hôn, lại sờ soạng nhéo nhéo khắp ngực anh. Bàn tay nhỏ nhắn thuận thế sờ xuống phía dưới, luồn vào quần lót của anh. Cơ bắp trên người Lục Chi Châu đều căng ra, chỉ trực chờ cô bùng nổ. Anh nghiến răng, Vi Vi, em phải chịu trách nhiệm dập tắt lửa cho anh. Chuyến bay của Lục Chi Châu vào lúc 8 giờ sáng, chờ anh rửa mặt xong đi ra thì Chi Vi đã tỉnh, nằm trên giường nhìn anh chằm chằm. Lục Chi Châu đeo đồng hồ, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Vi Vi, ánh mắt của em bây giờ rất dễ khiến người khác phạm tội đấy. Chi Vi nghịch nghịch ra trải giường, không để ý tới anh. Ở nước ngoài, có phải có rất nhiều mỹ nữ tóc vàng không? Lục Chi Châu sơ viên áo. Ừ. Nghe thế Chi Vi ngồi dậy, ngoắc ngoắc tay gọi anh lại. Anh tới đây. Lục Chi Châu cười, lại gần nhẹ nhàng lỗ tai cô, thổi hơi nóng vào bên tai. Tối hôm qua không được thỏa mãn nên em không vui đấy à? Chỉ vì đẩy anh ra, kéo cả vạt của anh, ngước mặt hỏi. Có phải họ xinh đẹp hơn em rất nhiều không? Lục Chi Châu đáp. Ừ, rất nhiều. Chỉ vì lại hỏi. Em và Lệ Tĩnh Xu ai đẹp hơn? Lệ Tĩnh Xu là bạn đại học của Lục Chi Châu. Hai người cũng có quan hệ làm ăn. Cô ta là người thuộc phái nữ duy nhất có quan hệ tốt với Lục Chi Châu và ngoài Chỉ Vi ra. Lệ Tĩnh Xu lai giữa Trung và Nga, vóc người đẹp không tính, lại đặc biệt giỏi giang, đóng góp không ít cho xí nghiệp của gia tộc. Cô ta và Lục Chi Châu thời đại học cũng có vài scandal, nhưng khi đó Chỉ Vi còn chưa gặp Lục Chi Châu. Lục Chi Châu đoán hẳn là Chỉ Vi đã nghe thấy anh sáng nay nói chuyện điện thoại với Lệ Tĩnh Xu, liền giải thích. Anh vào phòng tắm nghe điện thoại vì sợ đánh thức em. Anh vẫn không trả lời câu hỏi của em. Chỉ Vi lặp lại. Em và Lệ Tĩnh Xu ai đẹp hơn? Lục Chi Châu đáp. Không thể so sánh được. Lục Chi Châu nhìn thẳng vào ánh mắt cô nói. Trong tiềm thức của anh chỉ lưu lại gương mặt của người phụ nữ trước mặt anh mà thôi. Vừa dứt lời, Chỉ Vi đột nhiên kéo anh lại gần, cúi đầu cắn lên cổ anh, dùng sức mà mút. Lục Chi Châu nhớ tới trước đây Chỉ Vi luôn luôn để lại dấu hickey trên cổ anh, nhất là khi anh đi gặp người khác phái. Nếu phát hiện dấu vết phai nhạt, cô nhất định sẽ cắn lại. Lục Chi Châu nhíu mày. Nhẹ một chút thôi. Chỉ Vi không nghe, cố ý dùng sức cắn mạnh hơn. Cô không nghe lời, Lục Chi Châu liền quyết định phạt cô, thuận thế để cô ngã lên giường. Anh đè lên người cô, cắn môi cô. Mỗi lần hai người thân mật, Lục Chi Châu luôn rất cẩn thận, không để lại dấu vết ở những chỗ xa lội ngoài của cô. Ngược lại, Chỉ Vi luôn không chút kiêng kỵ. Nếu không phải là cắn cổ thì sẽ là xương quai xanh. Tóm lại, nơi nào càng nổi bật càng để lại dấu vết ở nơi đó, làm anh mỗi lần đi ra ngoài đều bị người khác cho rằng anh là một công tử đào hoa, công việc làm ăn đều dựa vào nam nhân kế. Lục Chi Châu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mới gần 6 giờ, vẫn còn kịp. Thoát cái, hai động tác liền cởi sạch sẽ, dứt khoát cởi quần. Trong chốc lát, Chỉ Vi liền kêu đau. Lục Chi Châu vừa mặc lại quần áo vừa nói. Nhớ qua chỗ các bác mạnh để dì kiểm tra cho em. Uống thuốc đúng giờ mới khỏi nhanh được. Chỉ Vi gối đầu lên cánh tay, liếc nhìn anh. Em bị thương mà anh còn giày vò em à? Là ai chọc ghẹo anh trước? Chỉ Vi không lên tiếng, kéo chăn che qua đầu. Hôm nay cảnh quay của cô là vào buổi chiều, nên cô vẫn định ngủ tiếp. Lục Chi Châu mặc quần áo tử tế, rồi quay đầu lại, thấy chân cô đang thò ra ngoài chăn, liền đi qua kéo chăn che kín cô lại. Anh sẽ gọi điện thoại tới kiểm tra. Em đừng nghĩ sẽ gạt được anh. Chả Vi nhắm mắt lại không lên tiếng. Lần này Tùng Gia Duyệt không đi cùng anh. Có chuyện gì em cứ tìm cậu ta. Lục Chi Châu ngồi ở mép giường lại nói. Còn nữa, đừng quên dọn qua nhà anh. Anh xoa xoa đầu cô qua lớp chăn. Dậy ăn sáng rồi lát ngủ tiếp. Chả Vi không kiên nhẫn đáp. Em biết rồi. Ra khỏi phòng, Lục Chi Châu đi thang máy xuống lầu. Tài xế đã đợi sẵn, anh vừa ngồi lên xe, vừa bấm một dãy số. Sau khi bên kia nghe máy, anh nói. Bác, lúc Chỉ Vi tới nhờ bác cho em ấy kiểm tra toàn thân giúp cháu với. Em ấy bị thương rất nhiều chỗ. Lục Chi Châu hiểu rõ Chỉ Vi. Nếu không phải vì là bác sĩ yêu cầu, cô nhất định sẽ không chủ động muốn kiểm tra. Ừ, đầu bên kia dừng một chút, nói. Chi Châu, Hôm nay truyền thông đều đưa tin cha con cách chức và hủy bỏ cổ phần của con ở Lục Thị rồi. Lục Thị để cho Lục Quý Đồng quản lý đấy. Hành động khá nhanh. Cháu như vậy là vì con nhóc kia à? Không hẳn ạ. Bác thấy cháu chính là quá để ý con nhóc đó rồi. Mạnh Lôi trêu anh. Con nhóc kia rốt cuộc có thích cháu hay không? Chứ dây dưa bao lâu, chỉ sợ cuối cùng hóa ra lại chỉ có cháu tình nguyện một phía thôi. Lục Chi Châu cười. Cô ấy không thích cháu, vẫn có thể ở cùng một chỗ với cháu à? Cũng không nhất thiết. Bất luận là 3 năm trước hay 3 năm sau, bọn họ vẫn chênh lệch quá lớn. Mạnh Lôi nói. Không chừng cô ta chính là thích tiền của cháu thôi, muốn mượn cháu để có chống lưng trong làng giải trí. Lục Chi Châu đáp. Bác và Tư Không Lương thật giống nhau, đều là lo những chuyện nông cạn như thế này. Mạnh Lôi đáp. Cháu đừng có trách bác nông cạn. Xã hội thật này chính là như vậy. Thân phận địa vị của cháu như thế, rất khó để người ta không nghĩ tới phương diện kia. Lục Chi Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau đáp lại. Nếu quả thật là cô ấy thích tiền của cháu, vậy cháu càng phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn, để cho cô ấy thích cháu thêm chút nữa. Mạnh Lôi không nói thêm được gì nữa. Ở phương diện tình cảm, người cháu này và em gái bà đều rất giống nhau, chỉ khăng khăng yêu một người từ đầu tới cuối. Bà cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Yên lặng chốc lát, Mạnh Lôi lại nói. Ông ngoại rất nhớ cháu. Cháu trở về đi thăm ông. Lục Chi Châu lần này trở về gấp, mà cũng phải rời đi gấp. Công việc chất đống rất nhiều. Nhớ mang theo con nhóc kia đi cùng. Mạnh Lôi không nhịn được nói thêm vài câu. Ông ngoại tới cái tuổi này rồi, mọi chuyện đều có thể nhìn thấu. Ông cũng không quan tâm đến những dị nghị hay ý kiến ngoài kia. Chỉ cần con nhóc ấy ngoan ngoãn tốt tính là ông sẽ thích. Chi Châu, cháu cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Đem con nhóc về cho ông nhìn một chút. Tình cảm nên thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng ép được. Cháu biết rồi. Anh quả thực rất muốn đưa Chỉ Vi về gặp ông ngoại. Quan trọng là ý Chỉ Vi thế nào. Hai người quay lại quá nhanh, ngược lại càng khiến anh dè dặt hơn. Chỉ Vi cũng không nhắc gì tới chuyện ở lại bên cạnh anh. Chỉ sợ rằng cô căn bản chưa từng nghĩ tới việc muốn gả cho anh. Chỉ vì chưa kịp ngủ tiếp thì nhân viên khách sạn đã đem bữa sáng tới. Khách sạn cung cấp ăn sáng miễn phí, nhưng đều là phải tự túc xuống nhà hàng bên dưới để ăn. Nếu đi chậm, đi muộn, thậm chí cũng chẳng còn gì. Chỉ vì đoán đây là kiệt tác của Lục Chi Châu. Nhìn thời gian mới thấy 7:30, vẫn chưa tới giờ lên máy bay, liền chụp một tấm gửi cho anh, nhắn thêm một câu. Nhiều như vậy, anh coi em là heo à? Lục Chi Châu đáp. Hàng ngày nhớ ăn cơm đúng giờ heo heo cô nương. Chỉ vì ăn nhiều như vậy thì mặt sẽ to lắm, có thể còn tăng thêm 5 cân nữa đấy. Em cũng đâu kiếm cơm bằng khuôn mặt. Chỉ vì đột nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa, đặt điện thoại sang một bên, chăm chú ăn sáng. Vừa uống một ngụm sữa bò, điện thoại lại rung lên một tiếng. Cô bèn cầm lên xem. Lục Chi Châu, ăn sáng xong thì đi bệnh viện ngay. Chỉ vì bóc trứng gà không nhắn lại. Điện thoại lại rung một cái, tổng đài nhắn tới. Xin chào quý khách, vào lúc 7:39 ngày XX tháng XX năm 2018, số điện thoại của quý khách đã được nạp thêm 5.000 tệ vào tài khoản, hiện tổng có 5.029,34 tệ. Chả vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, loại điện thoại hiển thị cuộc gọi tới, cô bấm nút nghe, giọng đàn ông trầm thấp vào tai. Tiền đã nạp, nhớ phải gọi cho anh. Không cho phép lấy lý do cũng có thể đắt nữa nhé. Dừng một chút anh lại nói. Nghe lời anh, Tiểu Trì. Chỉ vì bị anh dụ dỗ đến lỗ tai cũng đỏ lên, thấp giọng vâng một tiếng. Ngoan ngoãn đi bệnh viện kiểm tra, nhớ đúng giờ uống thuốc. Dặn dò mấy câu, Lục Chi Châu hỏi cô. Em thích gì? Anh mang về cho em. Chỉ vì suy nghĩ một chút, quả thật không mong muốn thứ gì liền nói. Trở về đúng hạn, nếu không em sẽ nhét sầu riêng đầy tủ lạnh nhà anh đấy. Chỉ vì thích ăn sầu riêng mà Lục Chi Châu thì lại không chịu nổi cái mùi đó. Trước kia khi hai người ở chung, mỗi lần tâm tình Chỉ Vi không tốt thì sẽ đều mua sầu riêng về hành hạ anh, để trong tủ lạnh là còn nương tay chán. Quan trọng là Chỉ Vi ăn sầu riêng xong, nếu như không hà hơi vào mũi anh thì cũng là ôm anh đòi hôn. Lục Chi Châu lại không thể cự tuyệt. Nếu anh từ chối thì cô lại càng tức giận. Lục Chi Châu sửa lời của cô. Không phải nhà anh, là nhà của chúng mình. Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi mới tắt máy. Chỉ Vi tiếp tục ăn sáng, ăn được một nửa thì có tiếng gõ cửa, là của Bùi Tâm Nghi. Lúc Chỉ Vi mở cửa ra, Bùi Tâm Nghi hoảng loạn nói với cô. Chị Vi, chị bị bôi đen rồi. Chỉ Vi bình tĩnh cắn sandwich. Cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy, sợ cái gì chứ? Tới việc cô thường xuyên đi giày trắng, cũng có thể bị đem sang bôi đen. Còn có cái gì là không thể bị bôi đen chứ? Bùi Tâm Nghi, lần này bôi có chút mạnh, lên hot sốt rồi. Bùi Tâm Nghi chỉ video trên điện thoại cho Chỉ Vi xem. Tổ chương trình cơ bản là cắt ghép ác ý mà. Việc chị bị thương ở cánh tay thì không phát sóng, ngược lại còn khiến cho người xem tưởng rằng chị là người làm cho Vô Khả bị thương. Bây giờ fan của Vô Khả đang chửi mắng chị ở mọi nơi. Ở Weibo không bình luận được thì quay sang các diễn đàn khác, khắp nơi đều đang bôi đen chị. Chỉ Vi nhìn đoạn video là từ lần trước đã tham gia show giải trí kia. Cô vốn là một nữ phụ số 4 không có cảm giác tồn tại. Ống kính hiển nhiên cũng không lìa về phía cô nhiều như Vô Khả. Rất rõ ràng, có người cố ý hắc cô. Chỉ Vi ăn hết miếng sandwich, nhấp một ngụm sữa bỏ nói. Tâm Nghi, lát nữa chị phải tới bệnh viện một chuyến. Nhìn sắc mặt của cô không có gì bất thường. Bùi Tâm Nghi thắc mắc. Chị Vi, xảy ra chuyện này mà chị không tức giận ư? Chỉ Vi vỗ vỗ tay cô nàng. Cứ chờ mà xem, sẽ lại có nhiều đạo diễn mời chị đóng vai ác nữ thôi. Chỉ là diễn viên phụ, có chút cảnh quay, chạy đông chạy tây khắp nơi, vừa mệt vừa kiếm được có chút tiền, lại còn bị chửi nữa. Bùi Tâm Nghi cũng bực bội, bội phục suy nghĩ của cô, dừng một chút lại nói. Chị Vi, anh Trầm nói, nếu hình tượng của chị trong mắt công chúng tiếp tục kém đi, rất có thể công ty sẽ không tái ký với chị. Lúc này Chỉ Vi mới nhớ, hợp đồng của cô với công ty tới tháng sau sẽ hết hạn. Nhíu mày một cái, Chỉ Vi thay quần áo chuẩn bị đi bệnh viện. Bùi Tâm Nghi đưa cho cô mũ và một cái khẩu trang. Bây giờ chị đang ở trên đỉnh cao sóng gió, đi ra ngoài vẫn nên cẩn thận một chút, tránh lại để bị bôi đen một lần nữa. Đến bệnh viện, Chỉ Vi chụp một tấm ảnh gửi cho Lục Chi Châu, rồi mới đi tới phòng làm việc của bác sĩ Mạnh. Bác sĩ Mạnh mặc áo blue chải trắng, tóc được búi lên, trên người mang theo khí chất của một người dòng dõi thư hương. Chỉ Vi đã từng nghe Lục Chi Châu kể qua, ông bà ngoại anh trước đây đều làm nghề dạy học. Sau khi bà ngoại qua đời, đã vì bệnh của ông ngoại quay lại buôn bán. Lúc ông 50 tuổi thì đem việc làm ăn chuyển sang cho các bác của anh là Mạnh Tư Bác. Còn ông thì quay về nông thôn, xây dựng trường học. Ông ngoại Lục Chi Châu có 3 người con. Con trai cả Mạnh Tư Bác thừa kế tài sản. Con gái lớn Mạnh Lôi giỏi giang thì trở thành chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng. Con gái út Mạnh Tích Quân chính là mẹ Lục Chi Châu. Lục Chi Châu không nói nên Chỉ Vi cũng không hỏi nhiều. Chỉ biết mẹ anh đã qua đời. Nguyên cụ thể là gì thì cô cũng không rõ. Bác sĩ Mạnh, chào bác. Chỉ Vi mỉm cười hỏi thăm sức khỏe bà. Mạnh Lôi đóng cửa lại, kiểm tra vết thương của cô rồi nói. Làm xét nghiệm toàn thân đi. Chỉ Vi hơi sửng sốt. Bác sĩ Mạnh, cháu chỉ bị thương bên ngoài một chút xíu thôi, không cần. Mạnh Lôi liếc nhìn cô. Cháu là bác sĩ, hay ta là bác sĩ? Chỉ Vi mím môi không nói gì nữa. Tới lúc Chỉ Vi khám xong thì đã gần 12 giờ. Mạnh Lô kê đơn thuốc cho cô uống kết hợp cùng thuốc bôi bên ngoài, dặn dò cẩn thận, lại không được nhịn nói thêm vài câu. Lời này cũng là tốt cho cháu thôi. Thân thể chính là quan trọng nhất. Đừng ỷ vào việc bản thân trẻ trung khỏe mạnh mà coi thường. Tới lúc có tuổi rồi, thối hận không kịp đâu. Cháu biết rồi ạ. Chỉ Vi nở nụ cười khéo léo nói. Cảm ơn bác rất nhiều, bác sĩ Mạnh. Không cần cảm ơn bác. Mạnh Lôi dừng lại nói. Xét nghiệm toàn thân là do Chi Châu yêu cầu. Cái này cô cũng biết. Buổi chiều Chỉ Vi phải diễn cảnh bị đánh đập, mặc quần áo rách dưới, trên mặt trang điểm đầy vết thương, còn bị tạt mấy chậu nước. Trời tháng 6 làm Chỉ Vi run rẩy vì lạnh, lại hắt xì mấy cái, xem ra là bị cảm. Kết thúc cảnh quay, đạo diễn phó ném cho Chỉ Vi 2 vị thuốc cảm. Chỉ Vi nói hơi lời cảm ơn, anh ta hỏi. Diễn vai ác cảm thấy có ổn không? Chỉ Vi tự cười giễu một tiếng. Tôi thấy mình rất hợp với hình tượng này đấy. Phó Nam nhìn cô 2 giây rồi khoát tay. Về sớm đi, nghỉ ngơi một chút. Trở về khách sạn tắm nước nóng, Chỉ Vi vừa sấy tóc vừa tìm kiếm thông tin về đạo diễn phó. Phó Nam, 34 tuổi, là một đạo diễn kiêm soạn giả. Phim của anh ta luôn mang theo phong cách nghệ thuật rất riêng. Phần lớn là phản ánh những mặt tối của xã hội hiện nay, gợi cho người xem nhiều suy nghĩ. Chỉ Vi lướt qua tất cả một lần, lại phát hiện ra một điều đặc biệt. Phó Nam cũng sống cùng một huyện nhỏ với cô. Chỉ Vi bất chợt hiểu ra tại sao Phó Nam lại thường làm loại phim kia. Nhìn thời gian một chút, cô đặt điện thoại xuống, mở laptop ra, đăng nhập vào Weibo. Từ nhỏ, Chỉ Vi đã rất yêu thích hí kịch, nhưng phần lớn những gì cô biết đều là tự học. Chỉ Vi thỉnh thoảng cũng đăng lên Weibo, video hát một đoạn, lúc có linh cảm, thậm chí còn vẽ tranh câu chuyện tình yêu kinh điển Lưu Dân Bá và Trúc Anh Đài. Tới giờ cũng đã thu hút gần 2 triệu người hâm mộ. Tài khoản Weibo này ban đầu chính là nơi Chỉ Vi gặp Lục Chi Châu. Khi đó cô rất chăm đăng tải Weibo. Đây là chuyện tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Có lẽ rất nhiều độc giả cũng đều thích đọc những mẩu chuyện như vậy. Tới khi Chỉ Vi quyết định sáng tạo bằng cách vẽ manga truyện tranh, bộ truyện bất ngờ được ủng hộ rất nhiệt tình. Thậm chí còn xuất bản thành sách, bán ra thị trường. Có điều sau này, kể từ khi tiến vào giới giải trí, Chỉ Vi hầu như cũng không vẽ tiếp nữa. Bộ manga có tên là Anh, rất hot trên Weibo. Bình luận đều là thúc giục cô vẽ trường mới. Fan số 1: Đại đại à, tôi bắt đầu theo cô từ năm lớp 10. Giờ đã 6 năm rồi, tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Khi nào thì cô mới có chuyện mới hả? Fan 2: Lần trước cô ra chuyện tôi vẫn còn đang yêu đơn phương. Đến bây giờ con tôi cũng có thể đi mua xì dầu rồi. Vẫn chưa có chuyện mới. Đại đại, có phải cô cần chúng tôi rồi không? Và số 3: Cuộc sống quá khắc nghiệt rồi, sắp cần được ai đó an ủi bởi chuyện của đại đại. Đại đại à, cô mau có chuyện đi mà. Fan số 4: Mọi người đều đang thúc giục, tôi và con gái cũng đã quyết định rồi, nhất định sẽ mua thật nhiều có chuyện mới. Fan số 5: Thời đó toàn bộ phòng trọ của tôi để theo dõi chuyện của cô. Tới bây giờ chúng tôi đều đã kết hôn cả rồi, còn cô thì chưa kịp ra chương mới nữa. Chỉ Vi luôn cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, cũng muốn vẽ tiếp cuốn thứ hai nhanh một chút, nhưng gần 2 năm nay đều không có linh cảm. Không biết có phải là do đóng phim nhiều quá đến mụ mị đầu óc hay không nữa. Tuần trước đã hứa với người hâm mộ sẽ livestream vẽ một chút. Chuẩn bị xong giấy bút, Chỉ Vi liền đeo khẩu trang che kín mặt mũi. Vừa mở livestream còn chưa kịp vẽ, nhưng Weibo của cô đã tràn ngập bình luận tới tấp. Đại đại livestream rồi, ngàn năm có một, kích động chết tôi rồi. Đại đại, yêu cô chết đi được. Thuận tiện hỏi một câu, khi nào thì có chuyện mới vậy? Nữ thần cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Sau này có thể đừng chơi trò mất tích được không? Chúng tôi vẫn đang đợi chuyện của cô. Đại đại live stream vẽ rồi, mau mua bút nào. Họa thần tiếp theo chính là cô. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đại đại, da trắng như vậy. Nhất định là một bạch phú Mỹ. Bất kể đại đại trông ra sao, cô đều là nữ thần của tôi. Đại đại không muốn lộ mặt, chúng ta cũng nên tôn trọng đại đại. Cô ấy cũng có một cuộc sống riêng tư. Chỉ Vì vốn cũng định tương tác cùng người hâm mộ một chút, kết quả bình luận muốn nổ tung, cô quyết định cúi đầu tập trung vẽ. Chỉ Vì với nhân vật em gái dễ thương của nữ chính, Phan nói muốn học vẽ, nên cô cũng cố tình vẽ chậm lại. Chờ tới lúc Chỉ Vì vẽ xong ngẩng đầu lên, quả nhiên bình luận đều là nịnh nọt tài vẽ của cô và thúc giục chuyện. Chỉ Vì mở micro biến âm, điều chỉnh thành giọng gái vị thành niên, nói: Tôi sẽ tiếp tục vẽ, nhưng quả thực cũng không chắc chắn về linh cảm để vẽ, cho nên cũng không dám hứa với mọi người khi nào có chuyện mới. Fan nghe vậy đều muôn phần kích động, nhao nhao bày tỏ ý chỉ cần cô tiếp tục vẽ thì bao lâu cũng chờ. Chỉ Vì cảm động trước sự ủng hộ của các fan, lại tương tác với bọn họ một chút rồi mở tắt livestream. Rảnh rỗi tới nỗi nhàm chán, Chỉ Vì lại đăng nhập vào Weibo diễn viên. Không bình luận thật không dám nhìn, đều là chửi mắng. Buồn cười chính là lượng người theo dõi Weibo của cô tăng lên 10 vạn, đều là đặc biệt và chửi cô. Chỉ Vì cắn cắn đầu bút, suy nghĩ về nội dung chuyện mới, còn chưa nghĩ ra được gì, điện thoại di động lại vang lên. Cầm liếc một cái, là Lục Chi Châu gọi video tới. Chỉ Vì vội vàng sửa lại tóc, nhấn nút nhận. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Lục Chi Châu cởi trần, tóc tai rối bời, từng giọt nước li ti từ bờ vai rộng một đường chảy xuống dưới, cuối cùng biến mất sau chiếc khăn tắm cuốn ở eo anh. Lục Chi Châu hỏi cô: Nhìn đủ không? Không. Tầm mắt Chỉ Vi lập tức bị hút vào màn hình, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Quay về sẽ cho em sờ đủ. Lục Chi Châu cười, ném áo sơ mi lên giường, quyết định sẽ không mặc áo nữa. Chỉ Vi đảo mắt một vòng, vài giây sau lại lên tiếng: Chi Châu, em vừa nghĩ ra một cơ hội kiếm tiền không tồi. Lục Chi Châu đoán nghe được ý cô, nhướng mày: Em chịu ư? Chỉ Vi cười, dù sao thì họ cũng chỉ nhìn được thôi, không thể sờ. Lục Chi Châu liếc cô một cái hỏi: Uống thuốc chưa? Rồi. Bút vẽ bỗng dưng rơi xuống đất, Chỉ Vi liền khom người nhặt lên. Lục Chi Châu ngắm cô một hồi, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc lại hỏi. Không có linh cảm à? Chỉ Vi ngạc nhiên. Anh xem live stream vừa nãy à? Ừ. Anh hít một hơi, qua màn khói mỏng nhìn cô. Khi nào về sẽ đưa em đi du lịch, tìm chút linh cảm. Chỉ Vi ừ một tiếng rồi im lặng. Lục Chi Châu dập điếu thuốc nói. Anh không hút nữa. Chỉ Vi không thích anh hút thuốc, để tránh cho cô hít phải khói thuốc. Bình thường Lục Chi Châu cũng sẽ không hút thuốc trước mặt cô, chỉ là hôm nay anh lại không nhịn được. Chỉ Vi có chút mảnh mai, vóc người mềm mại, có chỗ lồi, có chỗ lõm. Lúc cô khom người, tảnh xuân trước ngực lộ ra không sót một chút nào. Nhìn thấy rãnh sâu hôn hút kia, đầu óc anh lại không kiềm chế được mà nghĩ linh tinh. Còn có hai chân dài trắng như tuyết, tất cả đều bày ra trước mắt anh. Giọng Lục Chi Châu càng trầm xuống. Vi Vi, thật ra thì nhìn rừng mơ cũng không thể bớt khát. Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, khiến Chỉ Vi có chút không tự nhiên. Cô kéo chăn che lại chân nói. Vậy thì anh đừng nhìn nữa. Lục Chi Châu im lặng. Chỉ Vi suy nghĩ một chút lại nói. Sau này nếu anh lại nghiện thuốc lá, em sẽ cho anh ăn một loại kẹo cai thuốc. Lục Chi Châu hỏi cô. Là cái gì? Chỉ Vi xả hoạt cười một tiếng. Kẹo dầu riêng. Lục Chi Châu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm. Vi Vi, hôm nay em chưa gọi anh câu nào. Anh muốn nghe. Muốn nghe cô giống như chú mèo nhỏ nũng nịu thấp giọng gọi anh là Châu Châu. Chỉ Vi đang cúi đầu nhìn bản vẽ vừa rồi của mình nên cũng không chú ý, chỉ nghe anh thì thầm. Tiểu Chi. Bị anh gọi như vậy, Chỉ Vi bỗng nhiên xấu hổ, hai tay nóng lên, gò má đỏ ửng. Tiểu Chi. Anh lại lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Chỉ Vi thẹn thùng hồi lâu mới thấp giọng gọi. Châu Châu. Mãi tới lúc sau tắt video, Lục Chi Châu lại quay trở lại phòng tắm. Khi đi ra thì nhận được tin nhắn bác gửi tới. Chi Châu, vết thương của con bác đã xem rồi, không có gì đáng ngại, cho uống thuốc và bôi ngoài da, lúc cháu trở lại sẽ hết thôi. Kết quả kiểm tra sáng nay ngày kia mới có gì bác thông báo với cháu sau nhé. Lục Chi Châu nhắn lại. Cảm ơn bác. Để điện thoại xuống, Lục Chi Châu ngồi vào máy tính xử lý mail. Chưa kịp vào mạng thì di động lại báo đến hai tin nhắn. Chi Châu, ba biết cháu còn trẻ, sức khỏe dồi dào, nhưng vẫn cần tiết chế một chút. Bị cháu giày vò như vậy, con nhóc kia sẽ không dậy nổi đâu. Bị thương khắp nơi, bác nhìn cũng thấy đau lòng. Thế mà cháu còn động chân động tay được à? Chuyện trên mạng vẫn tiếp tục kéo dài. Chỉ Vi bị fan của Vu Khả chửi mắng tới tấp. Cứ thế mà sự việc đã trải qua được mấy ngày. Chỉ Vi đã sớm quen với việc bị mắng chửi, cũng không thèm để ý đến những tin nhắn như vậy nữa. Thậm chí còn có những người tung tin Chỉ Vi quay phim này toàn dùng thế thân, thường xuyên không thuộc kịch bản. Để hoàn thành một cảnh quay phải mất hơn 10 phút, gây lần lụy đến cả đoàn phim. Đối với mấy lời bố đen như vậy, Chỉ Vi cũng không nói lời nào. Nếu thật sự cô có thể hành xử như vậy thì cô cũng không phải chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến 18 đâu. Tiến độ của đoàn làm phim rất nhanh, đất diễn của Chỉ Vi cũng vốn không nhiều. Hôm nay kết thúc hình là được ăn cơm. Cảnh quay cuối cùng phải diễn dưới mưa, quay 3 lần mới xong. Chỉ Vi ngâm mình trong nước hơn nửa tiếng, đầu vẫn còn đau. Chỉ Vi. Nghe thấy có người gọi tên mình, Chỉ Vi quay đầu, là phó đạo diễn. Anh ta đưa cho cô một cái khăn khô. Vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Chỉ Vi cầm lấy khăn lau tóc. Cảm ơn đạo diễn. Phó đạo diễn nghiêng đầu chầm điếu thuốc, hút hai hơi hỏi cô. Có công ty nào đến ký hợp đồng với cô không? Chỉ Vi hơi sững sờ. Đột nhiên nhớ tới anh ta hai ngày trước cũng vô tình nhắc qua chuyện này. Cô theo thói quen, tự chế giễu bản thân. Tạm thời không có công ty nào chấp nhận ký hợp đồng với tôi đâu. Phó đạo diễn hút thuốc, nhìn chằm chằm cô mấy giây, một hồi lâu sau mới nói. Lưu lại phương thức liên lạc của tôi đi. Chỉ Vi thụ sủng nhược kinh. Trong thời gian quay phim, có khá nhiều lần Chỉ Vi bị phó nam trách mắng. Cô không phải xuất thân từ khoa diễn xuất, không hề tự tin. Chính cô cũng nghĩ rằng diễn xuất của cô thật sự rất tệ. Phó đạo diễn cắt điện thoại. Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi nhìn thực lực, không nhìn người. Chỉ Vi đáp. Tôi hiểu. Ra khỏi phim trường, Chỉ Vi bắt xe về. Đi được mấy bước, một chiếc xe dừng lại ở bên chân. Tài xế từ trên xe bước xuống. Sau đó mở cửa xe mỉm cười nói. Tiểu thư Chỉ, để tôi đưa cô về. Chỉ Vi ngồi lên xe. Bên trong xe mở điều hòa, nhiệt độ hơi thấp. Cô không nhịn được phẩy phẩy hai cái trước mũi. Tài xế nhanh chóng thay đổi nhiệt độ. Tiểu thư Chỉ, để nhiệt độ như thế này đã được chưa? Được rồi. Chỉ Vi nhắm mắt,

tuyệt đối sẽ làm cho cô phải sinh đứa bé ra. Nhưng dùng đứa trẻ để giữ chân đàn ông, loại chuyện như vậy Trì Vi không thể làm được. Bước chân vào giới thượng lưu, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Đầu óc Trì Vi rất loạn. Cô nằm trên giường lặng lặng nhìn trần nhà, không thể tưởng tượng ra nếu như mang thai, cô sẽ phải làm sao. Một mùi thơm bay vào trong mũi, Trì Vi ngưng đầu nhìn ra ngoài. Lục Chi Châu bưng một bát cháo đi vào. Trì Vi không động đậy, cứ nhìn anh chằm chằm. Lục Chi Châu đem cháo để lên đầu giường, ngồi ở bên giường ôm lấy cô, dựng gối lên cho cô dựa vào. Anh giơ tay lên sờ trán cô, không sốt, thở phào nhẹ nhõm. Lục Chi Châu bưng bát cháo lên, xúc một muỗng nhẹ nhàng thổi mấy cái, rồi mới đưa lên miệng cô. Trì Vi không có khẩu vị, ăn hai thìa liền không muốn ăn nữa. Lục Chi Châu cũng không ép cô, rót ly nước, xoay người tìm thuốc cảm. Trì Vi nhìn vỉ thuốc, chân mày nhíu chặt, hồi lâu sau mới nói, buổi tối em uống thuốc rồi. Đừng có lừa anh. Lục Chi Châu lấy hai viên thuốc cộng thêm mấy viên thuốc khác. Anh nghiêng người ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Vi Vi, uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe lại thôi. Trì Vi chỉ nhìn anh không lên tiếng. Ánh mắt Lục Chi Châu càng trở nên sâu thẳm, mắt hay cau vào. Hay là em muốn anh dùng phương pháp kia cho em uống thuốc? Vừa nói xong, anh cầm lên hai viên thuốc bỏ vào miệng. Trì Vi chợt nắm tay anh lại, hít sâu một hơi hỏi anh, Chi Châu, đêm anh trở về nước, chúng ta ở chung một chỗ với nhau, đêm hôm đó anh có dùng biện pháp tránh thai không? Lục Chi Châu hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ liếc về phía bụng cô. Em mang thai à? Giọng anh có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã sớm kích động muốn điên rồi. Trì Vi gạt tay anh ra, vẫn chưa rõ. Lục Chi Châu đáp, mai anh đem đi kiểm tra. Không cần thiết, mua que thử là được rồi. Lục Chi Châu vẫn kiên quyết, que thử cũng có lúc đúng lúc không, phải đi viện kiểm tra mới đúng được. Lục Chi Châu bưng bát cháo tới, múc một thìa đưa tới bên miệng cô, ăn thêm chút nữa đi em. Trì Vi cau mày né đầu, em không ăn đâu. Anh kiên nhẫn hiếm thấy, giọng nói vô cùng dịu dàng, ánh mắt thâm túy nhìn cô như phát sáng. Nghe lời anh, Tiểu Trì. Trì Vi bị anh dụ dỗ, lại ăn thêm vài thìa cháo rồi nó nằm xuống. Lục Chi Châu tắt đèn, ôm cô trong khuỷu tay hỏi nhỏ, sáng mai em muốn ăn cái gì, anh cho người làm. Trì Vi lắc đầu, cô nhắm chặt hai mắt, muốn ép bản thân nhanh chóng đi ngủ. Nhưng có thể do trong đầu còn ngổn ngang suy nghĩ, càng muốn ngủ lại càng tỉnh. Cô ôm eo Lục Chi Châu, hơi thở có chút nặng nề vì bị cảm. Trong khoang mũi đều là mùi hương dễ chịu trên người anh. Bỗng nhiên khóe mắt Trì Vi có chút cay. Lục Chi Châu ôm mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, hỏi, khó chịu lắm à? Trì Vi không nói gì, anh tiếp tục hôn cô. Không giống như những lần trước, đều là nhiệt tình như lửa. Lần này động tác của anh lại rất nhẹ nhàng. Đầu lưỡi men theo viền môi của cô, nhẹ nhàng đụng chạm, mang theo sự dè dặt chưa từng có. Từ đầu đến cuối, Trì Vi vẫn nhắm mắt, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai cô. Vi Vi, lây cảm cho anh, lây cho anh rồi thì em sẽ khỏe. Lục Chi Châu hôn cô sâu hơn, lưu luyến triển miên, thật sự giống như muốn đem hết cơn cảm cúng của cô lây sang cho mình. Đột nhiên bên môi chạm vào một giọt nước lạnh như băng, anh nếm được một chút mặn chát của nước mắt. Vi Vi, em sao thế? Anh hốt hoảng ôm lấy mặt cô. Vi Vi. Trì Vi lúc này mới giật mình, thế mà cô lại khóc. Nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, anh nửa đùa nửa thật, đây là phản ứng bình thường của các bà bầu đấy à? Trì Vi ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào ngực anh, cố gắng đè nén tâm tư. Lục Chi Châu xoa đầu của cô nói, ngoan, có anh ở đây rồi, đừng lo lắng gì cả. Nghe anh ta nói như vậy, ánh mắt Trì Vi lại càng cay hơn. Cô cố nén lại, không để nước mắt rơi xuống nữa. Thật lâu sau, cô mở miệng, giọng nói vẫn còn mang theo mấy phần nghẹn ngào. Chi Châu, nếu thật sự em mang thai, em... Trì Vi dừng lại mấy giây, quyết tâm nói hết. Em bây giờ không muốn có con. Cuộc sống của bản thân cô bây giờ đã nát tươm lắm rồi, không thể đủ khả năng làm một người mẹ tốt được. Sống lưng Lục Chi Châu cứng đờ, trái tim tựa như bị một vật sắc nhọn hung hăng đâm vào, đau đến không thở nổi. Yên lặng hồi lâu, tay anh luồn vào đầu ngủ của Trì Vi, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô. Lục Chi Châu không nói gì, nhưng Trì Vi có thể cảm nhận được rõ ràng anh đang tức giận. Chi Châu, đừng nói nữa. Trì Vi bị anh dọa sợ, người hơi co lại. Lục Chi Châu cúi đầu ngậm lấy môi của cô ra sức cắn. Trì Vi bị đau đẩy anh ra, anh càng kéo cô lại gần hơn. Nụ hôn trở nên nhẹ nhàng hơn, dần dịch xuống cổ. Anh tự như không biết mệt mỏi mà hôn cô triền miên. Mãi sau mới dán vào lỗ tai cô nói, ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi Trí Vi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng người, còn cảm mạo dường như cũng nặng hơn. Dạ dày cũng khó chịu, cả người mềm nhũn không có khí lực. Trí Vi khó khăn đứng lên rửa mặt. Lúc đi xa, liền thấy Lục Chi Châu đang đứng trong phòng thay đồ. Anh còn cởi bộ đồ ở nhà cất sang một bên, nghiêng đầu nhìn cô nói, xuống nhà ăn sáng đi em. Vâng. Trí Vi đi tới đầu giường, cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian. Thế mà đã 10 giờ sáng, không ngờ cô lại ngủ một giấc dài như vậy. Lục Chi Châu chỉnh lại áo sơ mi, đi tới dìu Trí Vi xuống lầu. Lúc này xuống cầu thang, động tác của anh cũng chậm lại. Cô bộ dạng cẩn thận trọng, như thật sự cô đã mang thai mấy tháng vậy. Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, Trí Vi ăn qua loa hai miếng liền bỏ không muốn ăn nữa. Lần này Lục Chi Châu cũng không chuyên cô nữa. Trí Vi đứng lên, động tác có chút mạnh, nên trước mắt đột nhiên tối sầm. Lục Chi Châu vội vàng đỡ nàng hỏi, em sao thế? Nguyên nhân là bị bệnh thiếu máu. Trí Vi đã sớm quen với tình huống này, chừng 10 giây sau lại tỉnh táo. Cô còn chưa kịp trả lời Lục Chi Châu, từ bụng vẫn có một dòng nước ấm chảy ra. Cảm giác quen thuộc này. Trí Vi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Lục Chi Châu đứng ngoài cửa đợi nửa ngày cũng không thấy cô đi ra, dứt khoát mở cửa đi vào. Anh cứ như vậy đi vào, làm Trí Vi có chút hoảng sợ, lúng túng, đỏ mặt. Cái đó của em tới rồi. Lục Chi Châu ngơ ra 2 giây, không khỏi liếc mắt nhìn hai chân cô, sau đó nói, chờ anh. Nói xong anh quay người đi xa. Cô nhất định không biết thời điểm biết cô có thể mang thai, anh đã cao hứng tới nhường nào. Cô cũng càng không biết khi cô nói cô không muốn có con, lòng anh lạnh cứng tựa như bị rơi xuống hồ băng. Mỗi lần Trí Vi tới kỳ kinh nguyệt đều phải chịu đau đớn ngày đầu. Lúc này lại không có băng vệ sinh, cô chỉ có thể ngồi ôm bụng trên bồn cầu. Lục Chi Châu rất nhanh đưa cho cô một túi đồ rồi quay người đi ra ngoài. Trí Vi thay quần áo vào giường nằm, cả người đều co ro, không còn chút sức sống. Ngay lúc Trí Vi chuẩn bị ngủ, Lục Chi Châu quay lại để cô dựa vào mình. Trí Vi mở mắt ra liền thấy cốc nước đỏ đang kề bên môi, bèn không do dự uống vài hớp. Lục Chi Châu cũng không phải lần đầu nấu nước đường đỏ hòa với gừng cho cô. Nhớ lần đầu anh thấy cô bị đau bụng, còn tưởng cô bị bệnh gì, suýt nữa để cho cô đi bệnh viện. Lần đó Trí Vi đặc biệt đau, mãi một lúc sau mới có thể giải thích cho anh nghe. Khi ấy Lục Chi Châu đờ người mấy giây, rồi cầm điện thoại dựa theo công thức trên mạng nấu nước đường đỏ và gừng cho cô. Kết quả anh không cho đúng nguyên liệu, thả vào rất nhiều gừng, khiến cho Trí Vi bị sặc một trận nhớ đời. Từ đó cũng có chút sợ gừng. Trí Vi nhắm mắt nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được. Lục Chi Châu đỡ cô ngồi dậy, đưa tay vào áo cô. Trí Vi vặn người đẩy anh ra. Em đang ốm mà, hơn nữa cô còn đang có kinh nguyệt. Anh cũng không tới nỗi cầm thú như vậy chứ. Lục Chi Châu không lên tiếng, vén áo cô lên. Trí Vi có chút ảo não mở mắt ra nhìn, liền thấy trong tay anh là que nhiệt kế. Cô hơi quẫn bách, tự giác kéo áo nhưng người sang một bên. Cổ áo bị kéo xuống thấp, đồ lót màu đen bên trong lộ ra, bao lấy hai đỉnh núi mềm mại. Ánh mắt Lục Chi Châu tối sầm lại, nhanh chóng kẹp nhiệt kế cho cô, giữ cô ngồi thẳng. Ngoan, đo nhiệt độ nào. Nước đường đỏ hòa gừng phát huy tác dụng rất đúng lúc, bụng Trí Vi đã không còn đau nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi im. Lục Chi Châu thì cầm điện thoại nhắn tin. Anh luôn bận bịu công việc, Trí Vi rảnh rỗi cũng cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Weibo xem bình luận. Sau lần live stream trước, số người hâm mộ của cô cũng tăng lên. Mọi người đều kêu gào muốn cô live stream nhiều hơn. So sánh với tài khoản Weibo diễn viên của cô, khắp nơi đều bị hack, quả thực thê thảm không nỡ nhìn. Trí Vi không khỏi có chút xúc động. Cô thoát ra khỏi tài khoản Weibo, cả người đều dễ chịu đi rất nhiều. Không cập nhật Weibo thì thôi, còn đi trả lời bình luận. Lục Chi Châu rút que nhiệt kế ra nhìn, 36 độ 8, bình thường. Trí Vi không để ý tới anh, tiếp tục lướt Weibo. Lục Chi Châu lại nói, đứng lên nào, đi bệnh viện. Trí Vi không buồn ngẩng đầu, không phải chứ, em đâu có sốt. Lục Chi Châu tức giận, em không cần dạ dày nữa à. Trí Vi tiếp tục lướt Weibo. Một giây sau, điện thoại liền bị người nào đó tịch thu. Trí Vi vô cùng không tình nguyện đứng lên theo anh xuống lầu. Lục Chi Châu lái xe ra, cô vừa ngồi lên xe, điện thoại của anh cũng vang lên. Anh đeo tai nghe Bluetooth, đáp một tiếng nghe đầu bên kia nói chuyện, vừa giúp Chỉ Vi thắt dây an toàn. Chỉ Vi nhìn đôi mắt hoàn mỹ của anh, bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như là bé trai, liệu có phải cũng sẽ được di truyền đôi mắt đẹp như anh không? Có đôi mắt giống như anh, rất dễ câu dẫn người khác. Chỉ cần liếc đôi mắt một cái là có thể khiến các cô gái đổ gục rồi. Hô hấp bỗng dừng lại. Chỉ Vi nhanh chóng nhắm mắt, không nhìn anh nữa. Lục Chi Châu nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng cũng không nói gì. Mãi cho tới khi Chỉ Vi hé mắt ra, môi anh lập tức áp xuống, khiến hô hấp của cô rối loạn. Anh nhất định là cố ý. Môi thì cọ cọ tay cô, tay còn luồn vào áo cô làm loạn. Chỉ Vi đẩy mấy cái, tay anh lại càng tăng thêm lực. Lục Chi Châu hiểu rất rõ cơ thể của Chỉ Vi, biết nơi nào của cô là mẫn cảm nhất. Chỉ Vi bị bệnh, anh trêu đùa đến nhũn cả người, không dám kêu, chỉ có thể kìm nén mà cắn lên bả vai của anh. Lục Chi Châu cũng không chịu thua, giống như cố ý chỉnh cô, trên tay không ngừng gia tăng lực. Anh ngậm lấy vành tai cô, thổi từng đợt không khí và nóng bỏng. Chỉ Vi cố nhịn, nắm chặt áo sơ mi của anh, răng cũng cắn chặt, nhưng vẫn không hết đi cơn khó chịu trong người. Đột nhiên cô đổi ý. Người đâu bên cái điện thoại cũng không biết cô. Dù thế nào thì người mất mặt cũng là Lục Chi Châu. Ai bảo là anh cố ý chọc cô chứ? Đáng đời. Nghĩ như vậy, Chỉ Vi liền ôm bả vai anh, ác ý rên hai tiếng. Động tác của Lục Chi Châu lập tức ngừng lại. Thấy vậy, khóe miệng của Chỉ Vi nhếch lên, lại bật ra tiếng cười lớn hơn. Cố ý muốn cho người ở đâu đây nghe thấy. Nào ngờ Lục Chi Châu cũng không thèm cúp điện thoại. Ngón tay thon dài vuốt ve cằm của cô, thanh âm trầm thấp gợi cảm. Vi Vi, hôm nay em đặc biệt nhiệt tình. Tùng Gia Duyệt ở đầu bên kia nghe đàng báo cáo tình hình công việc, lập tức hóa đá 3 giây. Còn mẹ nó chứ, tường thuật trực tiếp hiện trường luôn à? Mới sáng ngày ra đã như vậy rồi, có để cậu độc thân này sống không cơ chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 2 của bộ truyện Đại Boss Lạnh Lùng Cực Sủng Nữ Phụ đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe những tập truyện tiếp theo thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ kênh giúp video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.